vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên đi cùng Sở Thánh Kỳ tên là Khương Tiểu Bảo, được người khác gọi với biệt danh là Bảo Nhi gia. Cậu ta thực sự còn rất trẻ, mới 18 tuổi, vừa mới thành niên, nhưng khi nói về phương diện học hành rốt nát thì cậu ta là một chuyên gia. Khi Phó Tổng Giám Đốc Vương nhìn thấy cậu ta thì như nhìn thấy một vị cứu tinh. Anh ta không ngừng hú hét, "Advertisement, anh là ai?" Khương Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Phó Tổng Giám Đốc Vương với vẻ chê bai. "Tôi là Tiểu Vương của Evergreen Capital. Năm ngoái tôi đã có vinh hạnh đến thăm nhà. Chị hai của cậu là cổ đông lớn của Evergreen Capital." "Tôi?" Khương Tiểu Bảo vênh váo tự đắc. "Thì ra là nô lệ của chị hai tôi à, advertisement." Phó Tổng Giám Đốc Vương không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nịnh nọt. "Đúng vậy, được làm nô lệ cho nhà họ Khương chính là vinh hạnh của tôi. Bảo Nhi gia, xin cứu mạng, cậu cứu tôi với." Khương Tiểu Bảo không hề coi trọng anh ta. Cậu ta chỉ đến xem trò vui. Nhưng tiếng quát của Sở Thánh Kỳ vừa rồi khiến cậu ta cảm thấy thích thú. Chưa kể, cậu ta còn nhìn thấy Lý Mặc. Đây không phải là thư ký Lý tiếng tăm lừng lẫy sao? Thật kinh ngạc, không biết người này đã đắc tội gì với thư ký Lý vậy? Lời nói của Khương Tiểu Bảo nhắm vào Lý Mặc nhưng ánh mắt lại nhìn Khương Mạn. Cậu ta hất cằm về phía Sở Thánh Kỳ. "Sở Thái Tử, người bạn này của anh thật là giỏi. Còn có thể có quan hệ với thư ký Lý." Sở Thánh Kỳ liếc xéo cậu ta. "Không phải việc của cậu. Cút sang một bên đi." "Thằng nhóc." Sắc mặt Khương Tiểu Bảo đột nhiên thay đổi. "Sở Thánh Kỳ, anh sai bảo ai vậy? Đừng tưởng tôi gọi anh một tiếng là Thái Tử là anh có thể lên mặt. Anh cho rằng nhà họ Khương tôi sợ nhà họ Sở anh sao?" Nực cười, Sở Thánh Kỳ cũng lười quan tâm đến thằng nhóc thiểu năng này. 99% não của người họ Khương đều có vấn đề. "Khương Mạn, tôi cần tìm cô có việc. Chúng ta nói chuyện chút đi." Sở Thánh Kỳ nói với Khương Mạn. "Chờ đã." Khương Tiểu Bảo rõ ràng là một kẻ thích gây chuyện. Cậu ta đứng ở giữa nhìn chằm chằm vào Khương Mạn. "Cô cũng họ Khương, không phải là người nhà họ Khương chứ?" "Không đúng, không đúng. Mặc dù họ Khương nhà chúng tôi có rất nhiều con cháu, nhưng nếu có một người xinh đẹp như cô thì tôi chắc chắn phải biết." Khương Tiểu Bảo nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhìn cô quen quen, Khương Mạn bình tĩnh nhìn cậu ta. Cho dù người bên cạnh không nói gì nữa, dựa vào điệu bộ khoa trương của Khương Tiểu Bảo cũng không khó để đoán được xuất thân của cậu ta. Trong nhà họ Khương, theo huyết thống, Khương Mạn và cậu ta thật sự thân thiết. Chỉ không biết cha của Khương Tiểu Bảo là bác cả hay bác thứ hai của cô. Sở Thánh Kỳ nhìn đi nhìn lại bọn họ, nhíu mày, Khương Mạn và Khương Tiểu nhìn có chút giống nhau. Ở giữa lông mày còn có một số điểm tương đồng. "Vậy người họ Vương kia là người của cậu sao?" Khương Mạn hỏi. Khương Tiểu Bảo cười nói. "Không phải chính anh ta nói sao? Anh ta là chó của chị gái tôi. Nếu đã không liên quan gì đến cậu thì vậy hãy chặt quấn lông chồn và về nhà làm bài tập đi." Phụt, Sở Thánh Kỳ cười thành tiếng. Anh ta đã từng thấy Khương Mạn mắng người và đánh người. Khương Tiểu Bảo tức giận cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Sắc mặt Khương Tiểu Bảo trở nên u ám. Điều mà cậu ta không thích nhất chính là bị nhắc đến tuổi tác. Mọi người đều coi cậu ta như một đứa trẻ. Cậu ta là người nhà họ Khương. Bảo Nhi gia của nhà họ Khương, ồ, kiêu ngạo đấy. Khương Tiểu Bảo nói. Không biết cô lấy đâu ra sự can đảm này. Sở Thánh Kỳ khó khăn lắm mới bắt được Khương Mạn nên anh ta không muốn bị Khương Tiểu Bảo quấy rầy. Anh ta vừa định mở miệng đuổi thằng nhóc này đi thì Lý Mặc lại nói. Can đảm của cô Khương, e rằng không đến lượt thằng nhóc như cậu chất vấn cô ấy. Lý Mặc, anh có ý gì? Sắc mặt Khương Tiểu Bảo trở nên khó coi. Đừng tưởng rằng anh là... Khương Tiểu Bảo chưa kịp nói xong, Lý Mặc đã ho khan một tiếng. Cách chương.